chút ít lòng thành này bày tỏ sự ngưỡng mộ. Vị mộc sư huynh kia lấy một khối hoàng thạch từ trong ngực ra, cung kính đặt vào trong tay Phong Phi Vân. Khối ngoan thạch này cũng to chừng nắm tay, mặt ngoài thô ráp, chất địa tùng tán, không có một chút đặc biệt nào, quả thực giống như một cục đá ở ven đường vậy. Đường đường là đệ tử của đại diễn tiên môn, lẽ nào đáp tạ ân nhân cứu mạng như vậy sao? Tùy tiện nhặt một khối đá vụn lên, liền lấy đó tặng người, quả nhiên là chút ít lòng thành,